Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 9, 8, Leeds United đội không phải tốt mang đến. Doa ngồi trên khán đài, lông mày cũng là nhíu chặt. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái vẫn như cũ không thật là tốt. Xem ra trước mùa giải thật sự là tiêu hao Leeds United đội đám cầu thủ quá nhiều tâm thần. Đưa đến cái này mùa giải mềm nhũn a. Hiện tại Leeds United đội phòng thủ nhìn như là chiếm cứ tốt vị trí. Nhưng thật ra là vô cùng thư giãn. Reading đội hiện tại tiến công thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là bọn hắn đều có thể tìm tới sút gôn cơ hội tới uy hiếp Leeds United đội. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là chuyện vô cùng nguy hiểm. Di Matteo vẫn là không có thể điều động tốt Leeds United đội đám cầu thủ tính tích cực. Bọn hắn ở trong trận đấu bị đá cũng là có chút khó chịu. Cho nên trận đấu này thấy mới như thế xoắn suýt. Pique nói chuyện, tình huống này cảm thấy không lành a. Chúng ta cầu thủ tựa hồ còn không có tiến vào trạng thái. Doa khẽ cười khổ nói ra. Đúng vậy, đây là cái này mùa giải cho tới nay một vấn đề. Từ mùa giải sơ, tình trạng của bọn họ liền rất kém cỏi. Có thể tại dạng này trạng thái, cầm đến thành tích bây giờ cũng đã là phi thường không tệ. Pique là nhẹ gật đầu. Trước đó Leeds United đội bản mùa giải tranh tài hắn cũng là thông qua TV nhìn qua. Hắn cũng là nhìn ra Leeds United vấn đề. Không bị điện giật xem bên trên không có hiện trận thấy rõ ràng. Cũng không có tại hiện trường có cái càng sâu càng trực tiếp trải nghiệm. Trước đó, tại trong TV thấy còn không có hiện tại bết bát như vậy. Lại hoặc là trước đây là Doa tại dẫn đầu đội bóng. Cho nên Leeds United đội đám cầu thủ bị Doa mang phải gấp một chút. Muốn biểu hiện được không tệ một chút. Bây giờ nhìn đi lên Leeds United đội hậu phòng tiến thật sự có chút lỏng lẻo. Gấp không nổi, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như là đổi thành Arsenal, MU hoặc là Chelsea công kích như vậy thực lực không tầm thường đội bóng. Leeds United đội đã sớm ném cầu. Pique cũng ý thức được. Cái này mùa giải so cái trước mùa giải là muốn khó khăn rất nhiều rất bình thường nhiều lần. Lúc này, Di Matteo là lại lần nữa đứng lên. Lần này nàng là đi vào bên sân. Lớn tiếng hô hoán. Hậu phòng tiến lại gấp một điểm. Sống thêm vọt một điểm. Nhiều một chút chạy. Nhiều một chút áp bách. Đem chúng ta tấn công tính bày ra. Đúng đúng đúng. Lại hung ác một điểm. Hiện tại tối thiểu theo cũng chỉ có làm như vậy. Hiện trường trên sân bóng đám cầu thủ tình trạng chỉ có chính bọn hắn đi điều chỉnh. Hắn chỉ có thể điểm ra vấn đề. Để Leeds United đội đám cầu thủ mình đi khắc phục. Leeds United đội đám cầu thủ là nghe được Di Matteo hò hét. Bọn hắn là chậm rãi thu nạp lấy phòng tuyến. Bước đoạt là càng thêm tích cực. Nhưng là hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Reading đội vẫn như cũ là có rất nhiều cơ hội. Cũng may, Leeds United đội hôm nay vận khí là rất không tệ. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Leeds United đội đều là không có ném cầu. Không so với không kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Lúc này, Di Matteo là một trận thở dài. Trận đấu này thật không dễ làm a. Di Matteo là không có đầu nhíu chặt đi trở về phòng thay quần áo. Không biết tại trong phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ là gấp một chút. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhìn trên đài Doa khẽ gật đầu. Di Matteo cái này làm được là rất không tệ a. Nhìn ra được, Di Matteo vẫn rất có thực lực. Giữa trận nghỉ ngơi hắn thật là tốt lợi dụng. Xem ra, nửa chàng sau tranh tài vẫn là có đánh. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United đội vận rủi đã tới. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội biểu hiện vừa mới là có chuyển biến tốt. Reading đội liền nương tựa theo một lần cực kỳ tốt vận khí cơ hội. Là đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Cái này là cho Leeds United đội đám cầu thủ một trở tay không kịp. Bọn hắn đều là mộng bức. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không nghĩ tới trận đấu này tiến trình vậy mà lại là cái bộ dáng. Này, Di Matteo đứng tại bên sân đều là có chút choáng váng. Trận đấu này tại sao có thể như vậy chứ? Bọn hắn Leeds United đội vừa mới là tìm về một điểm trạng thái. Tranh tài là hướng phía càng ngày càng tốt phương hướng đang tiến hành. Nhưng bây giờ thì sao? Tranh tài vậy mà biến thành dạng này. Reading đây là một cước sút xa phá khung thành. Cái này sút xa Reading người là phi thường miễn cưỡng. Mà lại lực lượng góc độ đều có phải hay không tốt nhất. Nhưng là bóng đá lại giữa đường phát sinh hai lần biến hướng. Sau đó bay thẳng tiến vào doa chấn giữ đại môn. Vận khí này thật là nghịch thiên đến cực hạn. Di Matteo thật là khóc không ra nước mắt a. Trận đấu này, Leeds United đội cũng là bởi vì cái này một cái khổ cực ném cầu. Tại mình sân nhà không, một bại bởi mới được thăng cấp Reading đội. Nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh hai liên tiếp bại. Di Matteo thực tình là bó tay rồi. Thật vất vả đạt được chấp giáo cơ hội a. Vậy mà cuối cùng làm thành cái dạng này. Di Matteo thực tình là có chút không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão cảm giác. Doa là vỗ vỗ Di Matteo bả vai nói ra. Không có việc gì. Hôm nay biểu hiện của ngươi còn là rất không tệ. Nhất là giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi điều chỉnh. Là để cho ta đều hai mắt tỏa sáng. Hôm nay chúng ta duy nhất thua trận địa phương chính là vận khí. Nếu như không có cái kia vận khí cầu. Kết quả này thật đúng là khó mà nói đâu. Di Matteo tự nhiên biết Doa là đang an ủi mình. Bất quá hắn cũng cho rằng Doa nói đúng. Nếu như không phải cái kia vận khí cầu. Trận đấu này kết quả vẫn thật là cũng chưa biết đâu. Kỳ thật, lúc này, Di Matteo là quên đi hơn nửa hiệp tranh tài. Hơn nửa hiệp trong trận đấu. Leeds United đội là phi thường bị động. Nếu như không là vận khí tốt. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội ít nhất là muốn vứt bỏ hai quả cầu. Cho nên nói trận đấu này vẫn là Leeds United đội chỉnh thể biểu hiện không thật là tốt. Thua cầu kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Di Matteo nói như thế đường. Mặc dù trận đấu này chúng ta là thua cho vận khí. Nhưng là ta không thể không nói. Reading đội biểu hiện hôm nay là phi thường xuất sắc. Nóng chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là không có tại một cái rất tốt trạng thái phía trên. Lão bản của chúng ta nói qua, cái này mùa giải đem sẽ vô cùng khó khăn một cái mùa giải. Hiện tại ta là cảm nhận được. Các ký giả truyền thông nhao gật đầu. Di Matteo nói đến rất bình thường thực sự. Di Matteo nói ra, cái này trận kết quả trận đấu cũng là để ta hiểu được lão bản của chúng ta lợi hại. Chỉ có hắn mới là thích hợp trước mắt chi này Leeds United đội. Trước mắt chi này Leeds United đội cũng chỉ có hắn đến mang lĩnh mới có loại kia không tưởng tượng. Được nghĩ tới, ta cùng lão bản của chúng ta ở giữa khoảng cách còn là rất lớn. Ta hy vọng là có thể tại bên cạnh hắn học được nhiều thứ hơn. Ta tin tưởng Leeds United đội tương lai nhất định sẽ vô cùng bổng. Đúng vậy. Lúc này Di Matteo lại là cưỡng ép nâng một đợt Doa. Di Matteo còn nói ra, nhiệm vụ của ta hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Lão bản của chúng ta cấm thi đấu còn có một trận đấu. Ta còn phải tại trên vị trí này tiếp tục làm một cuộc tranh tài. Lúc này, ta là hy vọng cuối cùng một trận đấu. Ta là có thể cầm tới một phen thắng lợi. Dạng này đưa bóng đội trả lại đến lão bản của chúng ta trong tay thời điểm. Ta mới sẽ không như vậy áy náy. Đúng vậy, hiện tại đúng là vô cùng áy náy nha. Lúc trước Doa đem Leeds United đội giao cho Di Matteo trên tay thời điểm. Leeds United đội thành tích là 3 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. Mà bây giờ đâu đội bóng thành tích là tam sinh 2 hòa 2 thua. Tiếp nhận 2 trận đấu. Thua cầu 2 trận, thật là muốn mạng. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra. Di Matteo nghĩ muốn cầm tới một phen thắng lợi là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là chính Di Matteo là phi thường có lòng tin. Bởi vì hiện tại hắn là có chỉnh đốn điều chỉnh cơ hội. Bởi vì trận đấu này kết thúc về sau. Giải ngoại hạng Anh lần nữa tiến vào ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Quốc tế tranh tài ngày lại đến. Tin tức tốt là Di Matteo là có gần 2 tuần thời gian đến điều chỉnh chuẩn bị. Tin tức xấu là Leeds United đội những này chủ lực đám cầu thủ đều là muốn rời khỏi. Đi đội tuyển quốc gia báo đến. tham gia đội tuyển quốc gia so tài. Dạng này FIFA virus hẳn là sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội tiếp xuống biểu hiện. Cho nên, Di Matteo một bên trong lòng là rất có lòng tin, một bên thì là có chút thấp thỏm. Lần này Leeds United đội đi ra tuyển thủ quốc gia là càng nhiều. Có trung chứng, Evra, Gareth Bale, Vermaelen, Kompany, Sagna, Mascherano, Joaquin, Ribery, Modric, Olic, Luca Toni, Thiệu Gia Dịch cùng Gary Kelly các loại người. Đây cơ hồ là đi cả một cái đội hình chủ lực cộng thêm mấy cái chủ lực dự bị A. Leeds United đội hiện tại thật là trở thành siêu cấp tuyển thủ quốc gia đại hộ A. Xem xét đội bóng đi nhiều người như vậy, Di Matteo trong lòng đều lạnh. Hiện tại trụ sở huấn luyện những người còn lại thật là quá ít quá ít. Cái này còn huấn luyện như thế nào? Ở thời điểm này, Joa là đi đội thanh niên đem Hazard, Lukaku, Pogba, De Bruyne, Courtois cùng Dani La Tư đẳng người là dẫn tới đội 1 đến huấn luyện. Để những tiểu tử này cảm thụ một chút đội 1 không khí. Hazard bọn người tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đây chính là Leeds United đội 1A. Trong lúc này, dẫn theo bọn hắn huấn luyện là thế nào Smith cùng Di Matteo? Do là có một số việc không có đợi tại Leeds United trụ sở huấn luyện bên trong. Đúng vậy, do lại là đi, vỗ tới quảng cáo, đi. Julia Oliveira miệng nhỏ nhô lên đều nhanh muốn phủ lên vướng víu. Trong lòng là vô cùng không thoải mái. Lần này Joa đi vỗ tới quảng cáo không phải là mặt phẳng quảng cáo, mà là video quảng cáo. Lần này quay chụp sản phẩm vẫn như cũ là Joa đồ vét. Quay chụp cái này quảng cáo về sau, Joa lại là đi Joa đồ điện nhìn một chút. Hiện tại Joa đồ điện phương diện phát triển cũng là phi thường tấn mãnh. Đã trở thành dao cạo râu giới một cái, mà Joa đồ điện còn lại đồ điện sản phẩm cũng là phi thường không tệ. Chiếm trước rất nhiều thị trường. Hiện tại do sự nghiệp là phát triển không ngừng. Mà lão trung đầu sự nghiệp đồng dạng là phát triển không ngừng. Lão đầu bên trong chuông nhà hàng tại Leeds United nơi đó đại lý liền đã đạt đến 6 nhà. Sau đó cái này chuông nhà hàng là hướng còn lại địa khu phóng xạ. Bây giờ tại Manchester, London, Liverpool chờ này địa phương đều là có chi nhánh. Trở thành cả nước tính chất ăn uống mắt xích. Sự nghiệp làm được rất lớn nha. Cho nên, gần nhất lão trung đầu cùng Emilia York bọn hắn đều là bề bộn nhiều việc rất bận rộn. Mà trung giao cùng trung ngạn hai cái này tiểu ma đầu liền bỏ bê quản giáo. Thường thường cho Joa chế tạo phiền phức. Hiện tại trung ngạn gia hỏa này chính là tại Leeds United thanh thiếu niên trong đội huấn luyện. Gia hỏa này thiên phú cũng thực không tồi. Leeds United đội những này thanh thiếu niên huấn luyện viên đều là phi thường xem trọng Trung Ngạn. Trung Ngạn mặc dù biển nhỏ, nhưng là hắn là kế thừa hắn hai người Kaka Joa cùng trung chứng kia tốt đẹp tố chất thân thể. Hiện tại Trung Ngạn đứng tại người đồng lứa bên người, rõ ràng so người đồng lứa cao hơn ra một cái đầu tới. Đơn giản chính là người đồng lứa bên trong lão đại ca. Mà lại, Trung Ngạn tiểu gia hỏa này là thường thường đi đến đội thanh niên. Đi cùng Hazard, Pogba cùng Lukaku bọn hắn hòa mình. Nghiễm nhiên có một loại vượt cấp ý tứ. Bất quá, Trung Ngạn gia hỏa này thiên phú thật sự chính là rất mạnh. Cho dù là vượt cấp, hắn cũng là có ưu tú biểu hiện. Những này Leeds United thanh thiếu niên đám huấn luyện viên là nhao nhao líu lưỡi. Trung gia người một nhà đều là chút biến thái. Vậy mà đều có thiên phú tốt như vậy. Quả thực là tiện sát vô số người a. Đương nhiên, lần này tiến vào đội một huấn luyện trong danh sách là không có Trung Ngạn. Trung Ngạn niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Đến đội một thật là không cần thiết. Bất quá Lukaku Pogba những người này là có thể đến đội một cảm thụ một chút bầu không khí. Nhất là Lukaku cùng Pogba hai người này. Thân thể của bọn hắn điều kiện là để bọn hắn thường thường vượt cấp. Bọn hắn tại so với bọn hắn lớn hơn một chút thanh thiếu niên bên người vẫn như cũ có thể có phi. Thường không tầm thường biểu hiện. Leeds United đội thanh niên đám huấn luyện viên là thật cảm thán do ánh mắt thật không phải không? Đóng, nhìn xem cái này Leeds United đào tạo trẻ những thiên tài này liền biết.